Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Thầy Mo Ngải Rết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai ngày nữa trong nhà của ông Hinh có đám giỗ. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, ông bèn sang nhà vợ chồng ông Xuyên để mời hàng xóm hôm ấy đến ăn bữa cơm với gia đình. Bước vào đến sân nhà ông Xuyên, thấy cánh cửa khép hờ, ông Hinh bèn cất tiếng gọi: "Ông Xuyên ơi, có nhà không?" Không thấy có tiếng ai trả lời, mà mùi tanh nồng nặc xộc vào trong mũi, ông bèn nghĩ bụng: "Chả lẽ ông này lại giết thêm con lợn mới bán hay sao mà cái mùi máu bay đầy trong gió?" Nghe vậy, ông Hinh vòng ra phía sân giếng, nơi mà vợ chồng ông Xuyên hay mổ lợn ở đó. Thế nhưng vẫn không có ai. Sân giếng sạch sẽ, không có lấy một chiếc lá rơi, thì lấy đâu ra lợn vừa mổ? Vậy mùi máu mà ông Hinh ngửi thấy là từ đâu mà ra? Thắc mắc trong đầu không có lời giải đáp, ông Hinh cất tiếng gọi thêm mấy câu nữa, nhưng vẫn không có ai đền tiếng thưa. Ông bèn vòng lại trước sân, vừa mở cánh cửa nhà ra miệng vừa nói: "Tôi vào nhà ông Xuyên." Cánh cửa được ông Hinh đẩy ra bên ngoài, tiếng bản lề khô khốc vang lên kẽo kẹt nghe thật ghi tai. Mùi máu tanh lúc này càng nồng nặc hơn, tiếng rời bọ bay qua bay lại, nổi đầy cả da gà, khiến ông Hinh rùng mình kinh hãi. Trong nhà không có ai, con mèo đen ở đâu bỗng nhiên trổ ra ngoài cửa rồi kêu lên một tiếng thất thanh. Ông Hinh giật nảy mình khi thấy bóng con mèo chạy vụt qua mình ra ngoài cửa lớn. Ra tới cửa nó còn quay lại nhìn ông một cái bằng ánh mắt hoảng sợ trước khi biến mất vào bóng tối. Ông Hinh quay lại tiếp tục chậm chậm bước vào bên trong. Men theo ánh đèn dầu leo lắt vào phòng ngủ, ông Hinh đẩy nhẹ cửa ra, bước vào thì hỡi ôi. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi hãi hùng khiến trông thét lên một tiếng đầy thất thanh. Trên nền đất, cơ thể hai vợ chồng ông Xuyên nằm trên vũng máu đỏ tươi. Ngay chính vị trí tim của bà Xuyên có một vết thương rất sâu, chảy máu khá nhiều. Có lẽ đây chính là vết thương đã lấy đi mạng sống của bà. Trên ngực ông Xuyên thì vẫn còn cắm con dao bầu mà thường ngày ông hay dùng để mổ lợn. Bên cạnh thi thể của cả hai người còn có một cái hũ sành vỡ làm đôi. Ông Hinh nhìn thấy cảnh này thì nôn nọe ngay tại chỗ. Ruột không ngừng co thắt nôn ra hết bát cơm mà ông ăn vì cành cua rau đầy hồi tối. Đang hoảng hốt tay chân run rẩy không biết làm gì, ông Hinh lại thoáng thấy có bóng đen vụt qua ngay cửa sổ. Nghĩ thầm không lẽ là trộm, ông lấy hết bình tĩnh chạy đuổi theo. Nhưng ra đến nơi nương theo ánh trăng sáng, ông Hinh vô cùng ngạc nhiên kinh hãi thốt lên: "Vì sao lại không có dấu chân?" Rõ ràng là ông Hinh vừa nhìn thấy bóng ai đó chạy qua nơi này. Mấy ngày nay trời mưa tầm tã, mãi đến chiều tối mới dứt cơn mưa. Đất vườn vẫn còn đầy bùn nhão do ngâm nước mưa trong một thời gian dài. Vì vậy nếu như có người chạy qua đây, ắt hẳn lưu lại dấu chân trên đất lầy. Thế nhưng kỳ lạ, ông Hinh thấy bùn đất vẫn y nguyên như vậy, dường như bóng mà ông nhìn thấy lúc nãy không chạm chân xuống đất. Mà nếu chân không để lại dấu thì chỉ có thể... Ngay đến đây ông Hinh chợt rùng mình thầm nói: "Không lẽ là ma?" Ông run rẩy quay trở về sân nhà ông Xuyên, không còn dám bước vào bên trong. Ông đi thẳng ra ngoài ngõ rồi hô hoán người dân: "Có người chết, mau lên bà con ơi." Nói về vợ chồng ông Xuyên, ở cái làng Hưng Đạo này không có ai là không ngưỡng mộ gia đình của ông. Vợ chồng ông Xuyên làm nghề mổ lợn, trước đây thì thường xuyên bán ế, có khi ông Xuyên còn phải mang thịt về chia lại cho anh em trong nhà ăn đi kẻo hư không bán được. Nhưng không hiểu sao độ chừng vài năm trở lại đây, hàng thịt nhà ông bỗng trở nên đắt khách, có ngày mổ tới vài ba con mà vẫn bán hết số thịt. Nhà nào trong làng muốn mua thịt thì cũng tới nhà vợ chồng của ông, thậm chí là người của làng An Khê kế bên cũng có người chạy qua đây để mua. Mỗi người vài ba cân, cứ như vậy có khi sáng sớm, ông Xuyên bán hết một con lợn to. Người ta đồn rằng lợn của ông Xuyên mổ ra thịt rất nạc. Kho ăn thì lại thơm thịt ngon, chứ không mỡ như nhiều nhà khác. Bởi vì buôn bán đắt hàng cho nên cuộc sống gia đình cũng ngày càng tốt lên. Ông bà Xuyên có hai người con, Trường là con trai cả đang ngoài 20. Cậu làm thuê trong một xưởng mộc ở làng An Khê, khoảng cách cũng gần nhau cho nên sáng đi tối về. Còn Huyền cô con gái út thì đang học đại học ở trên tỉnh, cứ đến cuối tháng mới về thăm nhà một lần. Vợ chồng ông Xuyên mổ lợn bán được hơn 10 năm, nhưng trước đó người dân phần vì còn nghèo đói, đến cơm còn chẳng có đủ. Mấy nhà có tiền mua thịt lợn về ăn kia. Phần vì không hiểu sao vợ chồng ông cũng bày sạp bán như những người khác mà lại bán nế vô cùng. Bên cạnh phần thịt của nhà ông Xuyên thì cũng có một phần thịt của nhà ông Toán. Ngày đó hầu hết người dân đều mua thịt của nhà ông Toán vì ông ấy bán rẻ hơn ông Xuyên vài hào. Sau này hai vợ chồng ông Xuyên thấy vậy thì cũng giảm giá xuống cho ngang bằng với nhà ông Toán, nhưng vẫn không thể nào bán được. Trong nhà khó khăn đủ đường khi mà trường cũng sắp đến tuổi bước vào đại học. Thế bố mẹ buôn bán không suôn sẻ, nhà lại còn có cô em gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Trường thấy vậy bèn bảo với bố mẹ: hay là con nghỉ học, con qua bên làng An Khê xin làm thợ mộc, đặng kiếm tiền phụ thêm cho con Huyền nó học. Con là dù sao thì cũng là con trai, vất vả thế nào con chịu được. Chứ con Huyền là con gái, để mà nó nghỉ học thì cực khổ cho nó. Ông bà Xuyên thấy vậy thì thương cho con trai thiệt thòi. Ông Xuyên bảo: không được, cứ để bố mẹ xoay sở thêm thế nào. Chứ đứa nào nghỉ học bố mẹ cũng không đành lòng đâu. Trường bấy giờ liền tiếp lời: bố xoay thế nào, trông chờ vào việc bán thịt hay sao? Bố đừng tưởng con không biết mấy ngày nay bố đã nợ tiền lợn của người ta bao nhiêu rồi. Ngay đến đây thì bà Xuyên buồn rầu lén lau đi những giọt nước mắt đang trực rơi trên má. Bà thở dài một hơi thườn thượt rồi bảo: còn nó tính vậy cũng phải đi mình à, chứ nhà mình đâu còn tiền bạc gì nữa đâu. Cố gắng cho con Huyền đi học cũng đã là quá sức mình rồi. Ông Xuyên nghe vợ nói thì thở dài để bất lực. Cũng tại ông vô dụng cho nên khiến con cái khổ sở theo mình. Nhưng đúng lúc này ông chẳng nghĩ được cách nào tốt hơn. Thôi thì đành để cho Trường đi làm, để một phần kinh tế cho gia đình lúc này. Những ngày đầu Trường mới học việc ở xưởng mộc của Lão Tứ. Lão Tứ đối với anh cũng rất tốt, biết được hoàn cảnh của Trường cho nên Lão Tứ cũng trả cho anh mấy đồng coi như tiền công phụ việc. Nhờ vậy mà gia đình ông Xuyên cũng thêm mấy miếng ăn mỗi ngày. Huyền cũng không đến nỗi phải nghỉ học ở nhà. Hai vợ chồng ông Xuyên vẫn tiếp nối những ngày buôn bán ế ẩm. Bà Xuyên xuất ruột thì để nói với chồng: hay là mình nghỉ bán thịt đi ông ạ, chứ tình hình này khéo mà nợ như chúa trộm đó, tiền đâu mà bù lỗ mãi. Ông Xuyên trầm ngâm nghĩ điều gì đó ghé sát tai của vợ: bữa tôi nghe làng bên dân An Khê đó, người ta nói Lão Toán nuôi ngải nên là bán đắt hàng như vậy. Tôi tính hay là... Ông tính cái gì? Ông tính nuôi ngải? Bé bé cái mồm thôi, tính cho thiên hạ người ta nghe hết sao? Giữa ông lại thì thầm điều gì đó vào tai của vợ mình. Chỉ thấy bà lúc thì nhăn mặt, lúc lại mừng rỡ mỉm cười. Ngày hôm sau người ta không thấy vợ chồng ông Xuyên bày phần thịt ra bán nữa. Bữa đó ông Toán bán hết một phần thịt đầy khi mà trời vẫn còn tinh mơ. Nhưng có lẽ đó cũng là buổi cuối cùng mà ông Toán có thể bán được nhiều như vậy. Sau đó là chuỗi ngày dài mà ông Toán bán ế giống như vợ chồng ông Xuyên hiện tại. Có điều nhà ông Xuyên kể từ khi nghỉ bán một ngày đến hôm sau bán lại thì đắt như tôm tươi. Người dân đồn rằng ông Toán bị ông Xuyên đổi mất vận mua bán. Hay là có người còn đồn là ngải của ông Toán nuôi đã không còn tác dụng giúp ông kiếm được nữa. Thực chất ông Toán chẳng biết gì đến việc nuôi ngải cả. Ông bán được thịt là do ông bắt được những con lợn cho ra nhiều thịt rất tươi và ngon. Người dân mua một lần thấy được chất lượng thì lần sau ghé lại, lâu dần thành quen mà thôi. Nào có bùa ngải gì giúp cho ông buôn bán được nhiều hàng như vậy. Hơn nữa cái tính của ông Toán thật thà chất phác khiến cho người dân tin tưởng vào ông rất nhiều. Ngược lại ông Xuyên theo nhận xét của người trong làng thì có phần xảo quyệt gian trá. Ví như có lần người trong làng mua của ông một cân thịt, về cân lại chỉ có 9 lạng, liền ra nói ông bù vào. Ông không những không đền cho người ấy còn chửi bới người ta, cho rằng là người ta tham lam. Thì đã mang về nhà rồi, cắt bớt đi một phần thì đâu ai biết được. Người kia cũng không có bằng chứng cho nên đành ôm cục tức trở về. Ngày nghỉ đó vợ chồng ông Xuyên đã đến một làng cách làng Hưng Đạo khá xa. Hai vợ chồng ông tìm đến nhà một thầy mo có tiếng để xin chỉ cách nuôi ngải cầu tài. Lão thầy mo nhìn ông bà Xuyên rồi bảo: ông bà muốn xin ngài sao? Ông Xuyên gật đầu liên tục bảo: nhà chúng con gia cảnh khó khăn, buôn bán ế ẩm đây nhiều ngày, Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng đổ nợ đến cơm chẳng có mà ăn. Xin thầy thương tình giúp đỡ. Lão thầy mo mắt lim dim gật gù, miệng phát ra giọng nói thề thế. Muốn giàu thì dễ thôi, chỉ là... Nghe đến đây, vợ chồng ông Xuyên hiểu ý, đưa ra một cọc tiền được gói kỹ trong bọc ni lông. Đây là tất cả số tiền mà ông Xuyên có thể gom góp lại, đưa cả cho lão thầy mo. Lão ấy cầm lấy số tiền cất vào trong túi, đứng dậy đi vào bên trong. Nơi đó phát ra một thứ ánh sáng đỏ lòm trông rất ghê sợ. Ông bà Xuyên không dám lại gần, hai vợ chồng ngồi yên lặng ở bên ngoài chờ đợi. Một lát sau thì thầy mo bước ra, trên tay cầm theo một cái hũ sành. Lão nhìn hai vợ chồng ông Xuyên rồi bảo: trong đây chính là con rết đã được ta chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhà ông mang nó về nuôi đi. Mỗi ngày nhỏ vào đây một giọt máu lợn. Nuôi nó trong 100 ngày thì nó sẽ chết và biến thành một làn khói màu trắng xanh. Lúc ấy cứ đóng nắp hũ sành thật chặt lại là được. Làn khói đó chỉ bay chung quanh trong hũ chứ không thoát ra ngoài. Ông chỉ cần mỗi ngày đem cái hũ sành này để ngay dưới phần thịt thì hôm đó sẽ buôn bán đắt hàng. Hết buổi ông lại mang về cất kỹ nó trong phòng. Tốt nhất là không được cho ai khác biết chuyện ông bà nuôi ngài. Coi như vậy thì mới có thể giúp cho các người trở nên giàu có. Ông có dám chắc là mình muốn nuôi nó hay không? Lão thầy mo còn định nói thêm điều gì đó, thế nhưng ngập ngừng mãi rồi lại thôi. Vợ chồng ông Xuyên nghe lão thầy mo nói vậy thì cảm thấy việc nuôi ngài vô cùng đơn giản. Hơn nữa nó lại còn giúp ông kiếm được nhiều tiền thì chẳng có gì mà không dám. Ông Xuyên ra sức gật đầu đồng ý. Bà Xuyên cảm ơn lão thầy mo rối rít. Hai vợ chồng sau khi chào lão thầy mo thì ôm hũ sành ra về. Trong lòng tràn ngập mong đợi mình sẽ phát tài nhờ việc nuôi ngài rết này. Hai vợ chồng ông Xuyên đã đi khuất xa, lão thầy mo mới quay người trở vào. Lão thở dài một hơi thầm nghĩ trong bụng: họa phúc cũng từ mình mà ra, tránh cũng không được. Rồi lão sờ tay vào cái bọc tiền mà ông bà Xuyên đưa cho hồi nãy. Lão nở một nụ cười đến tận mang tai, sung sướng khi ví tiền của mình dày lên đáng kể. Thật ra thì lão vẫn không muốn làm công việc vốn có tính nguy hiểm này, nhưng bởi vì lão cần tiền để chữa trị cho bệnh tình của con trai. Con trai của lão mới lên 10 tuổi nhưng mắc phải một căn bệnh lạ. Hắn đã đưa con trai đi khắp nơi với mình để kiếm được tiền chữa bệnh cho con. Hắn là thầy mo nên thừa sức biết việc nuôi ngải tốt hay xấu. Nếu pháp lực của người nuôi ngải đủ lớn có thể khống chế được, không cho ngải hóa quỷ hại người. Ngược lại nếu là người bình thường hay là một thầy mo có pháp lực yếu, không thể nào làm được điều ấy. Đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho người đã nuôi chúng, không chừng còn mất mạng cũng nên. Vừa nãy lão rất muốn cảnh báo điều này cho vợ chồng ông Xuyên, nhưng rồi chợt nghĩ có thể sẽ mất đi khoản tiền này, cho nên lão im lặng không nói ra. Chỉ có thể cầu mong ở trong lòng cho vợ chồng ông Xuyên không xảy ra điều gì bất trắc. Kể từ ngày đó, người ta thấy vợ chồng ông Xuyên bỗng tươi tỉnh hẳn lên, thịt lợn của nhà ông bán được nhiều hơn trước. Những người mà trước đây chê ông bán thịt đắt thì tự nhiên bây giờ quay xe qua mua của nhà ông. Có người thậm chí còn mua tới vài ba cân thịt một lần. Dù chưa bán được nhiều như nhà ông toán trước đó, nhưng với tình hình này thì vợ chồng ông càng tin vào việc mình nuôi ngải cầu tài đã có tác dụng. Mỗi ngày sau khi mổ lợn ra thịt xong, ông Xuyên cho vào thúng để vợ gánh ra chợ. Còn ông ôm theo cái hũ sành đựng con rết được nuôi bằng máu lợn ở trong đó. Ông Xuyên vui mừng ra mặt, ghé sát vào tai của vợ mình thì thầm: hôm nay bán được nhiều thịt hơn hôm qua. Bà Xuyên nghe vậy thì mừng vui không kém. Hai người đang mơ đến một ngày mình có thể bán được vài ba con. Lúc ấy ông bà sẽ có tiền để trả nợ, lại còn có thể cho con gái đi học đại học trên tỉnh nữa. Huyền học rất giỏi, nếu như cô phải nghỉ học để lấy chồng như nhiều đứa con gái trong làng thì quá là thiệt thòi cho cô. Con gái của ông bà phải học cao, sau này lấy được một người chồng giàu rồi sống trong sung sướng mới phải. Dần dần thì vợ chồng ông Xuyên gom được tiền trả hết các khoản nợ. Trong nhà những vật dụng hiện đại cũng được sắm nhiều hơn. Bữa nay ông Xuyên chạy lên huyện xách về nhà một cái tivi đời mới, khiến cho xóm làng ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Còn nhớ dạo trước mỗi lần tới mùa đá bóng, ông Xuyên phải sang nhà hàng xóm để xem nhờ. Vui thì người ta mở cổng cho vào, không vui thì họ đóng cửa xem trong nhà với nhau. khiến cho ông phải ngậm ngùi lủi thủi ra về. Giả thì ông cũng có tiền mua được một chiếc tivi cho riêng mình, không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai nữa. Bà Xuyên thích chồng mang tivi về thì mừng rỡ mỉm cười nói: từ nay tôi có thể thoải mái xem phim truyền hình, chứ dạo trước cứ xem nhờ nhà bà Kha. Bà không thích phim nào là bà lại chuyển kênh, tức anh ách. Ông Xuyên nhìn vợ gật gù: đúng vậy, từ bây giờ vợ chồng mình thích xem gì cũng được, không cần phải cầu cạnh ai. Trong nhà cuộc sống dần trở nên tốt hơn, việc buôn bán cũng ngày càng thuận lợi. Trước đó vợ chồng ông Xuyên mổ một con lợn bán có khi còn ế, giờ thì phải nổ đến 2-3 con mới đủ cho bà con trong làng tới mua. Không những người dân làng Hưng Đạo mà còn nhiều người bên làng An Khê cũng tìm tới mua thịt của nhà ông. Đã hơn 3 tháng trôi qua, con rết trong hũ sành cũng đã chết. Giờ đây bên trong chỉ còn lưu lại một làn khói màu xanh trắng. Ngày đầu tiên khi mà con rết chết đi, vợ chồng ông Xuyên chìm vào giấc ngủ bình yên. Bỗng nhiên đập bên tai có một giọng nói trầm trầm: ta đói, mau mang máu đến đây cho ta. Ban đầu ông Xuyên còn tưởng là mình ngủ mơ. Không rồi không phải, tiếng nói đó phát ra rất gần, ngay trong chính căn phòng của ông. Lắng tai nghe một hồi thì ông Xuyên nhận ra giọng nói đó đang vang lên trong cái hũ sành đựng ngải rết. Lúc này thì ông có phần hoảng hốt, vội đập tay vào người vợ gọi bà thức dậy. Bà Xuyên đang trong cơn ngái ngủ lầm bầm rồi bảo: cái ông này, đêm hôm còn không để yên cho tôi ngủ, gọi cái gì vậy hả? Ông Xuyên gấp gáp đập ngay vào người vợ thêm mấy cái nữa: mau dậy đi, có cái gì phát ra ở trong hũ sành đó. Bà Xuyên lúc bấy giờ đưa tay dụi mắt từ từ bỏ dậy, ngáp một cái thật dài rồi hỏi: cái gì ở trong hũ sành? Có tiếng nói ở trong hũ sành. Bà Xuyên bấy giờ đập người của chồng một cái rồi gắt: dở hơi à, cái hũ sành bé tẹo đi chứ ai được trong đó, chưa già mà đã lầm cấm. Cùng lúc đó trong hũ sành lại văng lên giọng nói y nghệt lúc trước mà ông Xuyên đã nghe được: ta đói, mau mang đồ ăn cho ta. Lúc này hai vợ chồng mới giật nảy mình lùi sâu vào trên giường, hướng ánh mắt nhìn về cái hũ đang được ông bà để trên kệ tủ. Bà Xuyên run rẩy hỏi chồng: trời đất ơi, cái gì vậy ông? Ông Xuyên chưa kịp đáp thì một lần nữa giọng nói trong hũ sành lại vang lên: ta đây, chủ nhân nuôi ta đã cầu tiền tài mà không biết hay sao. Vợ chồng của ông Xuyên đưa mắt nhìn nhau rồi thốt lên: ngài rết. Đúng, đúng là ta đây. Ông Xuyên há hốc mồm ngạc nhiên. Lúc trước khi đến chỗ thầy Mo để nhờ làm ngài, ông Xuyên cũng không nghe thấy lão thầy Mo nói gì việc sau khi con rết chết sẽ như thế nào. Giờ đây nghe thấy âm thanh phát ra từ trong chiếc hũ sành mang về thì ông có chút kinh hãi. Người là thứ gì vậy? Ta chính là ngài rết được chủ nhân nuôi đủ 100 ngày. Hiện tại ta vẫn chưa có đủ sức lực để thành hình, vẫn chỉ là dáng vẻ của một làn khói mà thôi. Chỉ cần mỗi ngày chủ nhân cho ta uống một giọt máu của người, lúc đó ta sẽ có thêm sức mạnh để có thể giúp chủ nhân kiếm được thật nhiều tiền. Vợ chồng ông Xuyên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng nghe có thể kiếm được nhiều tiền, ông Xuyên có chút tò mò. Có thật là chỉ cần một giọt máu của ta mỗi ngày, ngài có thể giúp ta trở nên giàu có? Đúng vậy. Ông Xuyên quay qua nhìn vợ có ý dò hỏi. Bà Xuyên gật đầu một cái. Thế là bắt đầu kể từ ngày đó, cái đúng 12 giờ đêm, ông Xuyên lại chích tay nhỏ vào miệng cái hũ sành một giọt máu của mình. Đồng thời thịt lợn của nhà ông đắt hàng khoái ngùn ngụt. Ông bà phải đi mua lợn ở các làng lân cận, chứ trong làng không đủ để cung cấp cho đào mộ của nhà ông. Nhiều lần ông Xuyên nói với Trường: hay là con ở nhà phụ bố mẹ bán thịt đi, chỉ đi làm thợ mộc cũng không được mấy đồng. Nghe bố nói như vậy, Trường lắc đầu từ chối. Bởi lúc nhận anh vào làm thì ông Tứ đối xử với anh rất tốt. Bây giờ lão ấy không có người phụ việc, mà công việc ở xưởng thì lại rất nhiều. Trường thì nghĩ lúc này chẳng khác nào như anh vong ân bội nghĩa. Anh đáp lời của bố mình: Thử thêm một thời gian nữa, để lão Tứ tìm được người thay thế rồi tính. Ông Xuyên nghe vậy thì cũng không ép buộc cậu con trai nữa. Ông biết Trường vốn là một người trọng tình trọng nghĩa, chứ không lạnh lùng được như ông. Thôi thì với tính nết này sẽ phải chịu thiệt một chút, nhưng cũng không phải là không tốt. Làm cha làm mẹ cũng chỉ mong con của mình có cuộc sống tốt hơn, không còn phải chịu cảnh khổ cực nữa. Còn con cái làm gì, học gì, ông bà đều không muốn can thiệp quá nhiều. Huyền lúc này cũng đã là sinh viên năm nhất. Cuối tháng cô trở về thăm nhà, nhìn cái tivi mới thì reo lên sung sướng. Ơ, bố mẹ mua tivi à? Ờ, tivi, đừng có nói là tivi nhé. Sau này bố mẹ mua cả xe máy cho con đi về cho tiện. Thật không hả bố? Thật chứ sao không? Cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm, tận hưởng không khí sum vầy ấm áp. Không ai hay rằng thảm họa sắp giáng xuống tất cả thành viên trong ngôi nhà này. Ở trong căn phòng ngủ của vợ chồng ông Xuyên, có một thứ ma mị đang lớn dần lên khi được nuôi dưỡng bằng máu con người. Nhưng ngày sau đó tiền bạc thu về cứ ngày một nhiều lên, khiến cho ông Xuyên vô cùng vui sướng. Ông đồng thời ngài giết cũng đòi hỏi ông cho nó uống máu nhiều hơn. Bị đồng tiền làm cho mở mắt, ông Xuyên đã không còn phân biệt được tốt xấu. Hàng đêm ông giấu vợ mình nhỏ vào trong miệng hũ sành vô vàn máu tươi. Có lần bà Xuyên phát hiện cổ tay của chồng có vết thương sâu, bà lo lắng bà hỏi: "Tay của ông làm sao đấy?" Ông Xuyên lấm nét che giấu vẻ mặt bối rối: "Tôi mổ lợn, không may dao nó quẹt phải thôi." Bà Xuyên nghe vậy cũng chỉ nhắc chồng mình cẩn thận rồi bỏ đi làm việc của mình. Từ ngày kinh tế gia đình của bà phất lên, bà cũng sửa soạn nhiều hơn. Bữa này bán thịt sớm cho nên đập bà nghẹn mấy người bà bạn của mình đi xem hát chèo ở làng An Khê. Thay quần áo xong, bà Xuyên bấy giờ dặn chồng: "Tối nay tôi về muộn nha, ông với cái thằng Trường ở căn cơm trước đừng có chờ tôi." Ông Xuyên thấy vậy thì gật đầu tỏ ý đã biết. Ông tiếp tục ngồi xem bóng đá đang được chiếu trên chiếc tivi cỡ lớn. Ở làng này hầu như chưa ai dám mua tivi đắt tiền như vậy. Nghĩ đến thôi là ông Xuyên đã sướng tê cả người. Đúng là có tiền có khác, chẳng còn ai khinh thường được mình. Trái lại thì còn nhiều người tìm đến bợ đỡ nhờ vả mình nữa cơ. Ông Xuyên cũng đã mua cho con trai và con gái mỗi đứa một chiếc xe máy để tiện thời đi lại. Ông còn dự tính đợt tới, nếu gom thêm được ít tiền, ông sẽ phá căn nhà này sửa sang lại cho khang trang. Đến lúc đó thì ông sẽ đón cả bố mẹ của mình qua đây sống hưởng phúc cùng với vợ chồng của mình. Đợi bóng chốc lên hương khiến cho ông Xuyên không nhận ra được sức khỏe của mình dạo này đang thay đổi. Da của ông trở nên xanh xao hơn và nhịp tim nhiều lúc đập nhanh hơn khiến cho ông có phần khó thở. Ông cứ nghĩ là do đợt này buôn bán bận rộn, lao lực quá nhiều khiến cho ông sức khỏe sa sút. Định bụng là đợt tới liên huyện sẽ cắt vài thang thuốc bổ uống xem thế nào. Còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên xảy ra chuyện lớn. Trường tối ngày hôm đó trên đường đi làm về bị tai nạn ngã gãy chân. Chập tối sau khi giao xong một lô hàng cho khách, lão Tứ có rủ anh làm vài chén. Vốn bình thường tiểu lượng của Trường rất kém, cho nên lão Tứ không ép anh uống nhiều bao giờ. Chỉ là không hiểu sao hôm nay Trường lại cảm thấy vui ở trong lòng cho nên uống liền mấy chén. Lão Tư thấy vậy có vẻ ngà ngà say thì bảo: "Hay là ở lại đây ngủ một đêm đi, cậu mày về thế này cũng không an toàn đâu. Đường khó đi lắm, trời tối đen như mực." Trường bấy giờ xua tay lắc đầu rồi bảo: "Có một đoạn đường thôi, cháu chạy một chút là về đến nhà." Nghe vậy thì lão Tư không giữ anh ở lại nữa. Quả thật thì đoạn đường từ nhà lão Tư về đến nhà của Trường không quá xa. Có điều là đường đất quanh co khúc khuỷu khó đi. Băng qua một đoạn đường ngắn lại có cái cột điện dựng ở bên sát đường. Có lẽ men rượu khiến cho Trường không còn tỉnh táo. Anh chạy xe đến gần cột điện thì bỗng dưng trước mắt của Trường xuất hiện một bóng đen. Anh giật mình vội đánh lái qua một bên để tránh bóng đen đó. Thì Trường tông thẳng xe vào cột điện, ngã xuống dưới đất. Chiếc xe đè nặng lên chân khiến cho anh đau nhói. Người dân gần đó nghe tiếng của Trường thì vội vàng chạy ra coi. Sau khi hô hoán mọi người đưa anh đi trạm xá, Trường bị bụng gãy chân bó bột đến tận đầu gối, cả người chảy xước chẳng chịt vết thương. Máu me loang lổ ra quần áo. Ông Xuyên nghe hàng xóm vừa trên trạm xá chạy về báo tin thì vội vàng chạy lên xem con của mình thế nào. Nhìn thấy Trường cả mình mẩy máu me, ông Xuyên gấp gáp: "Con làm sao thế hả?" Người y tá bấy giờ lên tiếng đáp: "Say rượu lại còn lái xe." Ông Xuyên nghe vậy thì có phần ngạc nhiên, là bởi vì vốn con trai cũng từ trước đến giờ ít khi động tới rượu bia. Thế nhưng vì thấy Trường còn đau đớn nên ông không có hỏi nhiều. Mấy ngày hàng xóm ở trên trạm xá đi ngang thấy bà Xuyên đang xem hát thì bảo: "Bà Xuyên ơi, không mau về xem con nó thế nào đi." Bà Xuyên bấy giờ ngạc nhiên: "Con tôi nó làm sao?" Người phụ nữ kia lại đáp: "Tôi vừa trên trạm xá về, thấy thằng nhà Trường cả người máu me gần đó, chồng bà cũng chạy vào, sao bà còn ngồi ở đây?" Bà Xuyên nghe vậy thì không kịp chào cả người hàng xóm, hớt hải xách quần áo chạy thẳng lên trạm xá. Đến nơi thì nhìn thấy chân con bị bó bột, người thì đầy máu me. Bà Xuyên bấy giờ hoảng hốt rồi gào khóc: "Trời đất ơi, sao lại thế này hả con?" Ông Xuyên lên tiếng thấy con trai trả lời: "Nó đi xe nó tông vào cột điện đó, gãy chân rồi." Sau khi được các y bác sĩ rửa vết thương và bó lại cái chân, thì Trường cũng được bố mẹ mình đưa về nhà. Bác sĩ hẹn anh một tháng sau quay lại đây để cắt bột. Cái xe máy cũng được người dân lôi về sân để nhà ông Xuyên. Cả xe chảy xước hỏng hóc đi khá nhiều, nhưng ông Xuyên cũng chẳng buồn để ý, chỉ lo cho cái chân của thằng con trai lúc bấy giờ được bó bột thẳng cẳng. Ông Xuyên liền hỏi con trai: "Có khó chịu lắm không?" Trường lúc bấy giờ cũng đã tỉnh táo lại được đôi phần, thuốc tê ở chân đã hết tác dụng khiến cho anh đến nhăn cả mặt. "Một chút thôi à?" Ông Xuyên lúc này mới chép miệng rồi bảo: "Sao tự nhiên hôm nay mày uống nhiều rượu vậy?" Trường thuật lại câu chuyện hồi chiều cùng lão Tứ uống rượu, và cả câu chuyện cậu nhìn thấy bóng đèn trước mặt khiến cho anh bị bất ngờ lao vào cột điện. Ông Xuyên bấy giờ bèn hỏi: "Vậy rồi cái người đó là ai?" Trường lắc đầu tỏ ý là không biết, tại bởi vì sau khi anh bị ngã thì đã được mọi người đưa ngay vào trong trạm xá, thế nên anh cũng không biết bóng đen mà mình nhìn thấy là người nào trong làng An Khê. Có khi lại là người làng Hưng Đạo đi đâu đó qua đây cũng không chừng. Nhưng ngày sau đó vì cái chân đau cho nên Trường nghỉ làm. Ông bà Xuyên vẫn ra chợ bán thịt vì sợ nghỉ sẽ mất khách. Bà Xuyên dậy sớm hơn mọi ngày để nấu cơm sẵn cho anh rồi hai vợ chồng mới đi. Trường ở nhà chân đau như vậy không làm được gì. Nghe tiếng bố mẹ dặn dò xong, anh định kéo chăn lên ngủ tiếp. Ngoài trời đang mưa nên gió lạnh ùa vào qua cửa sổ. Rồi đang ngái ngủ nhưng Trường vẫn cố bỏ dậy để khép lại. Trường nhìn ra hướng cổng nơi bố mẹ đang gánh thịt rồi đi. Bên cạnh hai người còn có thêm một bóng khác. Trường liền thắc mắc tự hỏi: ai vậy chứ? Thế nhưng lần nữa nhìn lên thì bố mẹ của anh đã đi khuất, cũng không còn thấy bóng dáng của người kia đâu. Anh nằm xuống Trường kéo chăn lên ngủ một mạch cho tới tận trưa mới thức dậy, bỏ cả bữa ăn sáng. Lúc này có lẽ bố mẹ của anh cũng đã đi chợ về. Vì Trường nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên phòng của ông bà Xuyên, Trường lê cái chân gãy lò cò bước ra ngoài rồi cất tiếng: bố mẹ về rồi đó hả? Ông bà Xuyên nghe thấy tiếng của con trai thì vội lật đật từ đằng sau chạy về. Bà Xuyên cũng vội vàng đi theo, nhìn thấy Trường bà liền hỏi: sao vậy, mày đau ở đâu hả con? Trường bấy giờ lắc đầu rồi đáp: con nghe có tiếng động ở trong đây, cho nên con lại tưởng bố mẹ đang ở trong phòng chứ. Bà Xuyên nghe vậy thì tiếp lời: bố mẹ vừa mới về, con rửa tay chân đã sau giếng đã vào trong nhà đâu. Hay là con mèo nhà ai vào đi lục lọi? Thế mẹ của mình nói như vậy, Trường cũng không thắc mắc gì thêm. Anh nhăn mặt nũng nịu: con đói quá, nhà có gì ăn chưa mẹ? Bà Xuyên nghe vậy thì liền mắng: chả bố nhà mày chứ, mẹ đồ để đều ăn sáng trên bàn mà không có ăn à? Nay vậy bà vội vàng đi lấy cơm cho Trường ăn kẻo đói. Mọi thứ trong gia đình tưởng như bình thường, thế nhưng mà thực chất đã có điều thay đổi rất lớn diễn ra. Chỉ là ông Xuyên vẫn còn đang cố gắng giấu nhẹm đi, không cho vợ con của mình biết. Vào mấy đêm trước, trong khi hai vợ chồng đang ngủ say giấc, ông Xuyên tỉnh dậy khi thấy hơi lạnh phả vào sau gáy của mình. Giật mình khi thấy một bóng đen xuất hiện ở trên miệng cái hũ sành ngài giết bấy giờ vang lên: những ngày này ông không cần mang theo ta ra chợ nữa, vì ta không chịu được ánh nắng. Ta cần máu của ông để nâng cao năng lực tu vi luyện thành, đến lúc đó ta đảm bảo ông muốn gì được đó. Ông Xuyên tròn mắt hỏi: có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Ông Xuyên ngày càng u mê phục tùng ngài giết mà không biết đã đang không còn gọi ông là chủ nhân nữa. Ngài giết luôn luôn nói chuyện với ông bằng cái giọng của kẻ bề trên, bắt ông phải thực hiện những thứ mà nó muốn. Nhưng mà con người thấy tiền thì sáng mắt, nào có nghĩ được nhiều như vậy. Bởi có dạo trong làng xảy ra dịch bệnh, lợn chết nhiều khiến cho nguồn hàng khan hiếm. Con lợn mà ông Xuyên mua về thả trong chuồng định hôm sau thịt, đem ra chợ bán, bỗng nhiên nó lăn đùng ra mà chết. Bà Xuyên thấy vậy nghĩ đến bỏ đi cả con lợn thì tiếc, nhưng ông Xuyên lại trộm nghĩ. Không phải là mình đã nuôi ngài sao mà, chẳng lẽ nó lại không giúp mình bán được con lợn chết này. Phải là để thử xem ngài giết có thực sự hiệu nghiệm hay không. Ông Xuyên bất chấp lời can ngăn của vợ, mổ con lợn chết đem ra chợ. Lạ lùng thay thịt của nó đã thâm đen cả lại, nhưng không có một người nào mua lên tiếng chê. Ông Xuyên giảm giá súng một chút, còn khiến người ta khen là ông tốt tính bán rẻ. Bà Xuyên cũng lấy làm kinh ngạc khi phần thịt vừa mang ra đã hết sạch, không còn một lạng. Bà vui mừng bảo chồng: Ông à, mình thực sự phát tài rồi, ngay cả lợn chết cũng bán được nữa. Sau chuyện này, ông Xuyên càng tin tưởng vào ngài giết mà mình đã nuôi. Nó thực sự có năng lực giúp vợ chồng ông kiếm được thật nhiều tiền. Chỉ là ông không thể nào tưởng tượng được việc nuôi ngài của mình khiến cả gia đình ông tan cửa nát nhà, và con trai ông bị ngã gãy chân cũng chính là khởi đầu cho cái giá mà ông phải trả. Tuy nhiên mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, bởi lòng tham trong ông ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc cái giá ông phải trả cũng lớn hơn rất nhiều. Những ngày sau đó, Trường vẫn còn ở nhà vì cái chân chưa được tháo bột. Dù vậy nhưng có lẽ xương cũng đã liền, anh không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ là bó bột lâu ngày có chút ngứa ngáy khó chịu. Ban ngày khi bố mẹ đi ra chợ bán, Trường cũng chỉ quanh quẩn trong nhà xem tivi hoặc đi ngủ. Cảm thấy bí bách cho nên Trường lò dò ra sân đi lại cho đỡ cuồng chân tay. Bỗng anh nghe thấy có tiếng gà kêu quang quắc sau vườn. Anh vội vàng đi ra xem. Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh ngỡ ngàng bật ngửa ra đất. Khắp nơi toàn lông gà xen lẫn xác của những con gì bị ăn dở. Các con còn chỉ lại một cái đầu, còn con thì lại còn cái chân. Cả đàn gà mấy chục con đã không còn con nào sống sót. Cùng lúc đó thì Trường nghe tiếng xe máy ở ngoài sân. Thì ra là Huyền cuối tuần được nghỉ cho nên về nhà chơi. Bước xuống xe của thích mình lò dò từ sau vườn đi về thì liền hỏi: Chân càng quanh như vậy còn đi đâu? Lúc này Trường cố gắng lấy lại bình tĩnh kể lại cho em gái nghe mọi chuyện mà anh vừa thấy ở sau nhà. Huyền lại tưởng anh mình thích em về thì đùa giỡn vậy thôi. Trường lại tiếp: Không tin mày chạy ra vườn mà xem. Ngay đến đây thì Huyền nhận ra dường như không phải là anh mình đang trêu chọc nữa. Cô hớt hải chạy ra sau nhà. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến cô ôm bụng mà nôn. Quá là kinh khủng khi xác những con gà bị cắn nham nhở. Huyền nghĩ bụng: Này là chó nhà ai đến đây cắn chết, chứ nếu là trộm họ phải bắt luôn cả đàn, chứ sao lại như vậy. Huyền chạy về trước sân, miệng thở hổn hển nói với anh: Liệu có phải chó nhà Bắc Hinh sang cắn không? Trường lắc đầu phủ nhận, vì sân nhà ông Hinh chỉ cách nhà anh có một hàng rào, còn mít nhà ông ấy được xích ở ngay trong sân. Vậy thì làm sao nó có thể phân thân chạy qua bên này cắn chết cả nhà anh cho được. Hai anh em đang không biết phải làm thế nào thì ông bà Xuyên đi chợ về đến nơi. Bà Xuyên nhìn thấy con gái thì mừng rỡ: Huyền về đây hả con? Đi đường xa có mệt không? Huyền không kịp trả lời, bà Xuyên đã gấp gáp lôi mẹ của mình ra vườn. Ông Xuyên nhướng mày lên ý hỏi Trường xảy ra chuyện gì. Lúc này Trường mới lên tiếng: Bố đã sau vườn thì sẽ rõ. Ngoài vườn vang lên tiếng kêu gào của vợ khiến cho ông Xuyên giật mình vội chạy ra. Nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt, ông cũng không khỏi sững sờ. Mấy chục con gà của nhà ông sắp đến ngày bán được thì bây giờ chết như ngả dạ. Con nào con ấy bị cắn xé máu mè bè bét. Bà Xuyến bấy giờ run rẩy bảo: Có khi nào ai thấy nhà mình dạo này ăn nên làm ra cho nên đố kỵ ghen ghét bày ra cái chuyện này hay không? Ông Xuyến trong lòng dường như đã nhận ra điều gì đó, thế nhưng vội vàng che giấu đi. Ông nhẹ giọng bảo: Ai mà cả gan như vậy chứ, chắc là có chó mèo nhà ai lọt vào đây cắn gà nhà mình thôi mà. Rồi ông kinh như vậy thất thểu bước vào. Bà Xuyên thấy chồng nói như vậy thì cũng còn có đem lòng hoài nghi. Chả là dạo gần đây nhà bà buôn bán thuận lợi, tiền bạc nhiều lên, bà có sắm thêm cái giường cái tủ mới. Chẳng lẽ trong làng có người thấy vậy nhìn không được cho nên muốn hại nhà bà. Có điều là ông Xuyên chồng của bà thì không nghĩ như vậy. Ông vừa bước vào trong phòng của mình nhìn thấy những vệt máu tươi nhỏ dưới nền. Trên sàn còn có vài cọng lông gà vương vãi. Ông đưa tay nhặt vội đem đi giấu, rồi lau sạch mọi vết máu ở trong phòng. Trong lòng của ông lúc này cũng có chút run sợ, bởi ngày giết lúc này đã có thể tự ý ra ngoài. Tuy nhiên ông lại có chút mong chờ, vì nếu như ngài giết đã thành hình và có thể đi lại tự do, như vậy có nghĩa là ngài có thêm được sức mạnh. Liệu rằng có phải ông sắp trở nên giàu có hơn rồi không? Tâm trạng của ông lúc này là vô cùng khó tả, có chút sợ sệt nhưng cũng có sự kích thích vô cùng. Nghĩ đến cảnh có thực sự nhiều tiền để xây một ngôi nhà thật to thật lớn thì chút sợ hãi kia dường như cũng đã tan biến đi mất. Ông định sẽ giấu không cho bà Xuyên biết việc này, sợ rằng bản tính của bà nhút nhát, nghe được kinh hãi để lộ chuyện ra ngoài. Số lần ông Xuyên cắt cổ tay nuôi ngải mỗi ngày càng nhiều, vết thương cũ chưa khỏi thì lại có thêm vết thương mới. Bà Xuyên thấy vậy thì thắc mắc: sao giờ này ông hay bất cần quá vậy ha? Ông Xuyên chỉ cười cười cho qua chứ không nói gì thêm. Huyền đợt này thì xong cho nên ở nhà chơi thêm vài ngày. Vừa mới ăn cơm chưa xong, cô đã chạy sang nhà hàng xóm tìm bạn để chơi. Ông Xuyên và Trường sau khi ăn xong thì ngồi xem tivi phát lại trận bóng đá tối qua. Bà Xuyên thấy có chút mệt cho nên vào trong phòng nằm nghỉ. Chỉ là vừa đặt mình nằm xuống thì bà bỗng nhiên ngửi thấy đâu đó có mùi máu tanh thoang thoảng trong gió. Nghĩ bỗng chắc là do bà mở cửa sổ cho nên mùi ngoài bay về. Bà đưa tay đóng chặt hai cánh cửa đại rồi nằm xuống thiếp đi. Trong lúc bà Xuyên đang say ngủ thì có một bóng đen từ trong hú sảnh hiện ra, nhảy đến sát giường ghé xuống ngút lấy phần dương khí đang tỏa ra từ người của bà. Sau đó thì từ từ biến mất vào trong miệng của cái hũ sành. Bà Xuyên ngủ một giấc dài mới tỉnh dậy, nhưng không hiểu sao cả người của bà đau đớn mệt mỏi. Đưa tay sờ chán của mình rồi bảo: quái lạ thật, không có sốt cảm gì sao người mệt mỏi thế chứ. Lúc này bà mới mở cửa phòng bước ra thì con trai vẫn còn ngồi đó xem tivi thì hỏi: bố mày đâu rồi hả Trường? Trường bấy giờ mở nhỏ tivi rồi quay lại trả lời: hồi nãy bố bảo là mùi máu gà tanh quá cho nên ra vườn dọn dẹp đống gà chết kia rồi. Bà Xuyên bấy giờ gật đầu: à phải đấy, bạn chưa về mệt quá cho nên mẹ cũng chưa có động đạn gì đến cả. Nghĩ đến cũng thấy tức thật đấy nè, đang yên đang lành tự dưng chết sạch cả đàn gà, chả rõ nguyên nhân. Trường không nói gì, tiếp tục ngồi xem chương trình ca nhạc đang chiếu trên tivi. Giá như ngày trước có lẽ anh cũng sẽ thấy tiếc số gà ấy, vì nếu như không bị cắn chết thì đám gà đó đem bán đi cũng kiếm được bộn tiền. Có điều là bây giờ cuộc sống gia đình cũng đã khá hơn, mà số gà đó cũng chẳng là gì so với tiền mà bố mẹ anh kiếm được dạo gần đây. Bà Xuyên không nghe thấy con trai của mình đáp lời, liền vội vàng bước xuống ra đằng sau phụ chồng dọn sạch cái vườn. Bà còn đang tính bảo con gái về thịt cho nó một con ăn tầm bổ, nào ngờ đâu là chuyện thành ra như vậy. Thì chắc ngày mai ra chợ mua con khác về cho nó ăn. Bà chấp miệng rồi bảo chồng: tôi mà bắt được ai làm ra cái chuyện này tôi chửi cho nó hói đầu ra. Ông Xuyên nghe vậy thì bật cười đáp: người ta hói đầu thì gà của bà có sống lại được không? Hai vợ chồng cùng nhau cười lên, đúng là có chút tiếc của thật. Thế nhưng mà ông Xuyên thừa biết mình sẽ sớm kiếm lại được số tiền gấp nhiều lần như thế, cho nên ông mới không tỏ ra thương xót một chút nào. Buổi tối sau khi nấu cơm xong vẫn chưa thấy bà Huyền về, bà Xuyên bấy giờ giục chồng: hay là ông qua nhà con Hà gọi nó về ăn cơm đi, kẻo nguội hết bây giờ. Ông Xuyên chậm rãi đáp: chả mấy khi nó về chơi, bà cứ để cho nó chơi chán đi. Vừa dứt lời thì ông Xuyên nghe thấy tiếng nói ở ngoài ngõ, nghe chừng là con gái công đã về chơi. Ông liền gọi vớ ra: về rồi đấy hả con ơi? Huyền cất tiếng thưa bước vội vào trong nhà rồi hồn hển bảo: ô con tưởng là nhà mình có khách hả bố? Vừa nãy ở ngoài đường con thấy bóng người đứng thập thò ngoài ngõ mà. Con còn cất tiếng hỏi xem là ai, nhưng mà lạ thay đi đến nơi thì lại chả thấy có ai cả. Con tưởng là họ mở cổng đi vào nhà rồi chứ. Ông Xuyên lắc đầu đáp thay con gái: nào có ai, chắc là mày quán gà mày nhìn nhầm con ạ. Thôi gọi anh mày ra ăn cơm đi, nguội hết cả đồ rồi. Buổi tối hôm ấy Nguyễn ngủ trong phòng của mình, và lúc mơ màng cô cảm nhận có bàn tay của ai đó vòng qua người của mình. Tưởng là mẹ sang ngủ cùng cho nên cô bèn nhẹ giọng: sao tự nhiên hôm nay mẹ lại ngủ cùng con? Bình thường mẹ đâu có chịu đâu, chứ con ngủ hay quẫy đạp cơ mà. Huyền không nghe tiếng của mẹ, cô đáp lại, chỉ thấy trên bàn tay người ôm chặt lấy Hưng. Cực cũng ôm lấy cánh tay của mẹ mỉm cười, chìm dần vào giấc ngủ. Sáng sớm tinh mơ khi Huyền tỉnh dậy, cả người trở nên đau nhức, cứ như kiểu vừa có cái gì đó nặng lăn qua người của cô vậy. Vẫn còn đang ngáy ngủ, cô đầu bầu bào: sao mẹ dậy sớm vậy? Phân mình ngồi dậy, Huyền gấp gọn chăn gối rồi ra sân giếng rửa mặt. Nhìn thấy mẹ đang rửa rau nấu bữa sáng, cô bèn trêu: sao tôi qua mẹ ôm con chặt cứng thế? Bà Xuyên nghe con gái nói như vậy thì ngạc nhiên mà hỏi: mẹ ôm hồi nào? Bà Xuyên rất yêu thương cưng chiều con, tuy nhiên bà rất ít khi có những hành động thân mực quá mức với các con của mình, bởi bà cứ thấy ngại ngại thế nào, không có được tự nhiên. Hơn nữa tối qua bà ngủ cùng chồng cả đêm, không có qua phòng con gái thì ôm ấp được gì. Huyền thấy mẹ nói như vậy, tưởng mẹ đang ngại nên không tiếp tục trêu nữa. Cô đánh răng rửa mặt trở vào trong phòng, gọi anh Trường của mình dậy ăn sáng. Huyền ở nhà thêm vài ngày nữa thì cũng lên huyện đi học trở lại. Trường cũng tới ngày tháo bột ở chân. Anh thấy chân của mình có thể đi lại bình thường, cho nên quay lại vào nhà lão Tứ làm việc. Thế Trường chạy xe qua, lão Tứ bèn cất giọng: mày khỏe hẳn chưa mà đây làm mà thằng khỉ? Khỏe chán bác ạ, ở nhà tháng nay nó buồn lắm. Thế nhưng sợ chân của Trường còn yếu, lão Tứ cũng đành chỉ để anh phụ những việc vặt. Một mình lão ôm hết mấy cái việc nặng nhọc, không cho anh động tay động chân. Từ ngày đó lão Tứ cũng không còn rủ anh uống rượu thêm lần nào. Tưởng rằng cuộc sống đã quay trở lại ngày bình thường trước đó, ngờ đâu bây giờ mới bắt đầu của những trận sóng gió triền miên. Ông Xuyên đang ở chợ bán thịt cùng vợ, bỗng nhiên mặt mũi tái xanh lăn ra ngất xỉu. Người dân chung quanh đêm đầu tới cạo gió một hồi lâu mới khiến cho ông tỉnh dậy. Bà Xuyên được một phen hoàng hồn, giọng đầy lo sợ rồi bảo: ông thấy trong người thế nào? Tôi thấy là cả người tôi choáng váng rồi, cứ như vậy lịm dần đi, tôi chả biết gì nữa. Bà Xuyên thấy tình hình không ổn, bèn gửi phần thịt cho ông Toán bán giùm. Ông Toán vui vẻ nhận lời, rồi bà mau đưa chồng về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà, bà Xuyên đỡ chồng lên giường. Bà chạy vội xuống bếp pha một ly nước chanh mang lên cho ông uống tỉnh táo. Bà Xuyên lúc này bình tĩnh đôi phần nói với chồng: khiếp quá, thế ông làm cho tôi sợ điếng cả người đó. Ông Xuyên thấy vợ lo lắng cho mình thì gượng cười an ủi: thì khỏe mãi có phải ốm một trận chứ, tôi có phải trâu bò đâu mà không có biết mệt. Nãy giờ trở về nhà vì bận mải chăm sóc cho chồng, bà Xuyên không hề để ý. Ở sân giếng nhà bà đầy rẫy xác động vật đã chết bốc mùi tanh tưởi. Lúc trước thì đàn gà nhà bà chết sạch, giờ đây thì xác mèo xác chuột đủ loại nằm la liệt ở sân giếng, dường như con nào con nấy bị rút cạn cả máu, chỉ còn lại xác khô mà thôi. Không những vậy, vết máu ở đây còn đầy bên ngoài cửa sổ phòng của bà. Bà Xuyên chăm lo cho chồng xong thì định ra sân giếng vo gạo bắc nồi nấu cháo, nhưng bà chợt giật mình khi thấy xác chuột chết phải đến vài chục con. Bà tá hỏa không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mười mấy hôm trước thì đàn gà bà đã nuôi lớn, giờ đây lại mèo chuột ở nơi nào? Không thể lý giải ngoài chuyện có ai đó ghét nhà cho nên mới bày ra cái trò này để hù dọa. Trên cửa sổ còn có dấu tay dính máu, đây đích thị là con người làm, chứ chó nào mà làm ra được bàn tay giống như người. Bà hớt nải đi vào gọi chồng: ông à, đúng là con người hại nhà mình rồi. Từ vừa ra sân giếng thấy rất nhiều xác chuột chết, mèo chết được vứt ở đó, trên cửa sổ còn có vết máu kìa. Tôi phải báo cái chuyện này cho trưởng thôn. Ông Xuyên nghe vậy thì thoáng có chút chột dạ. Ánh mắt của ông đảo qua cái hũ sành đang được để ở trên tủ. Thế không có gì là ông thở phào chậm rãi bảo: bà định để cho cả cái dân làng nó kéo đến đây, nếu biết nhà mình nuôi ngải cầu tài hay sao? Cái chuyện cũng chả có gì to tát, bà dọn dẹp sạch sẽ đi là xong. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, bà nghe tôi. Bà nghĩ mà xem, nhà mình ấy lúc trước nghèo khó cư cực, ăn chẳng đủ, giờ đây bỗng nhiên sắm sửa mọi thứ trong nhà chả thiếu, bảo sao không có người ghen ghét cho được. Nhưng mà có ghét thì cũng chỉ là bày ra mấy cái trò trẻ con vớ vẩn này được mà thôi. Miễn nhà mình vẫn làm ăn thuận lợi thì có gì mà phải lo. Chỉ cần không ai phát hiện ra mình nuôi cái thứ đó trong nhà là được. Cái nào nặng nhẹ tôi nghĩ bà biết tự đường mà cân nhắc. Bà Xuyên nghe chồng nói vậy thì thấy cũng hợp lý, nhưng bà vẫn thấy tức anh ách trong lòng. Không biết kẻ nào lại làm ra cái trò ma quỷ dọa người này nữa. Bữa ấy Trường đi làm về sớm nên phụ mẹ mình nấu cơm. Ông Xuyên ăn xong bát cháo thì lại vào giường nằm vì thấy trong người còn chưa được khỏe. Bà Xuyên dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo quần hồi lâu. Tới gần nửa đêm bà mới vào trong giường để nằm. Vừa mới thiêu thiêu mơ hồ thấy có ai đó đang đè lên người của mình. Bà Xuyên còn tưởng là chồng mình, hôm nay bỗng nhiên đổi tính muốn thân mật. Bà lào bào rồi bảo: "Cái ông này, đêm hôm không ngủ còn làm bác cái chuyện gì đâu thế?" Sau câu nói đó bà Xuyên thấy người của mình nhẹ đi. Đoán chừng ông Xuyên thôi không đòi hỏi nữa. Bà lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy thì bà thấy mình đang ngủ ở trên chõng tre sau hè. Thì bỗng nhiên ở đâu đó xuất hiện một bóng đen to phải gấp đôi người của bà. Đường nét khuôn mặt nhìn thấy rõ. Bà chỉ thấy trong miệng của nó nhô ra bốn cái răng nanh dài thầm. Khóe miệng chảy ra thứ nhớp nháp bốc mùi hôi tanh của máu. Nó ghé sát mặt vào người của bà, người mùi cơ thể của bà. Không hiểu vì sao cứ mỗi lần bóng đen đó hít sâu một hơi, cả người của bà bùn rùn cả chân tay. Đầu óc quay cuồng như đang bị cảm sốt. Miệng của bà ú ớ cầu cứu nhưng âm thanh không sao thoát được ra ngoài. Bà cứ nằm đó khô khoáng chân tay, muốn được vùng dậy bỏ chạy ra ngoài để thoát khỏi cái thứ đáng sợ ấy. Thế nhưng bà càng cố gắng thoát ra thì cơ thể của bà càng trở nên mệt mỏi, tay chân rụng rời hoàn toàn không còn sức lực. Bà nằm im đó chịu sự ghê tởm của khuôn mặt đen ngòm hôi hám kia kề sát vào mặt của mình. Và những lúc tưởng như ngộp thở mà chết thì bà bỗng nghe được tiếng của chồng gọi bên tai: "Bà Xuyên ơi, bà sao thế?" Bà Xuyên choàng tỉnh từ trong giấc mơ, thở hổn hển thều thào: "Ôi mẹ ơi, sợ quá đi mất. Bà mơ thấy cái gì mà khu khoáng loạn xạ thế hả?" Lúc này bà Xuyên thuật lại giấc mơ vừa rồi của mình. Khuôn mặt ông Xuyên thoáng có chút tái nhợt cả đi, nhưng ông lại nhanh chóng che giấu điều mình lo sợ trong lòng và không cho vợ biết. Ông bấy giờ bèn bảo: "Bà chỉ có mơ vớ vẩn thôi, ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng đâu." Bị cơn nắc mộng hành hạ, bà Xuyên chỉ nằm đó chứ không ngủ được. Ông Xuyên xoay người vào tường nhằm nhắm mắt giả bộ đang ngủ. Thực chất là trong lòng của ông đang lo lắng vô cùng. Gần đây ngài giết liên tục làm ra những chuyện kinh thiên động địa khiến trông phải khiếp sợ. Ông nhận ra sức mạnh của ngài giết đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Thế nhưng vì nó đang giúp nhà ông kiếm được nhiều tiền của. Hơn nữa ngay cả những người ngày trước vốn không ưa gì ông, bây giờ gặp cũng niềm nở chào hỏi. Như vậy ông được lòng rất nhiều người cho nên thấy vui. Chính những điều này khiến ông gạt bỏ nỗi sợ qua một bên, tiếp tục cho ngài uống máu của mình. Có điều dạo gần đây ngài giết đòi hỏi quá nhiều nên lượng máu trong người cũng không còn đủ được cho nó. Nó bắt đầu uống máu của các loại động vật khác như mèo chuột ở khắp nơi. Uống xong nó vứt xác ngay sân giếng của nhà ông. Những việc này thì ông đều biết nhưng vẫn làm ngơ để cho mặc ngài giết càn quấy. Tuy nhiên giờ đây vợ ông mơ thấy ác mộng, mà theo như bà tả thì ông Xuyên thường xuyên nhận ra đó là hình dáng của ngài giết ông thấy trước đó. Ông lo sợ có khi nào bắt đầu làm hại vợ con của mình không. Ông Xuyên dự định ngày mai sau khi đi chợ về, ông đến nhà lão thầy Mo kia hỏi thử. Nghĩ là làm cho nên ông liền nhắm mắt ngủ một giấc chờ cho đến khi trời sáng. Ngày hôm sau khi bán sạch phần thịt lợn, ông Xuyên vội vàng nói với vợ: "Bà dọn đi rồi về nhà nhé, tôi đi có chút việc." Giờ cứ như vậy ông chạy vội đi. Bà Xuyên ngớ người chưa kịp nói gì đã thấy chồng đi xa, bà lẩm bẩm: "Cái ông này, vội đi đầu thai hay sao mà chạy nhanh thế không biết." Ông Xuyên cứ như vậy tìm đến nhà lão thầy Mo. Thế nhưng mà đến nơi ông lại thấy cánh cửa nhà khép kín, ông liền cất tiếng: "Thầy ơi, thầy có nhà không?" Ông gọi liền mấy câu nhưng cửa nhà vẫn im ắng, không thấy bóng dáng của lão thầy Mo đâu. Vừa hay lúc đó có người dân đi qua, nhìn thấy ông Xuyên ngó nghiêng thì bèn hỏi: "Ông tìm lão thầy Mo đó hả?" "À vâng, à cho tôi hỏi thầy chẳng hay có nhà không?" Người đàn ông ngoài đường lắc đầu nói tiếp: "Từ ngày con của lão ta đổ bệnh nặng đó, thì lão ta cũng đem con đi khắp nơi chữa trị rồi. Không ai biết lão ở đâu cả. Đi cũng dễ chừng đến hơn tháng rồi đấy. Mong có việc gì cần tìm lão ta hả?" "À vâng ạ. À, tôi tính hỏi thầy chút chuyện. Nếu muốn cung lễ thì đi tìm thầy khác đi. chả biết đàn lão ta đến bao giờ mới trở về đâu. Ông Xuyên gượng cười nói lời cảm ơn với người đàn ông. Ông thất thểu ra về, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng bất an. Người cho ông ngài giết là lão thầy mo này, sẽ biết tìm ai để hỏi chuyện cơ chứ. Ông ôm nỗi thất vọng trở về. Ông Xuyên cứ như người mất hồn, làm chuyện gì cũng không tập trung. Bà Xuyên nhờ ông chặt con gà kho gừng, thế nhưng chẳng hiểu sao ông chặt cả vào tay. Máu me chảy ra khiến cho bà Xuyên được một phen hoảng hốt, vội vàng chạy đi tìm vải băng bó cho chồng bà cầm giảm bảo. Ông để đầu óc đi đâu, chặt có con gà mãi chả xong thế hả? Ông Xuyên thở dài một hơi bất lực, chỉ là một nỗi bất an trong lòng cứ ngày càng nhiều lên. Bà Xuyên thấy chồng đầu óc trên mây thì vội đuổi ông lên nhà, không trông làm thêm nữa. Bà còn lẩm bẩm trong miệng: cái phen này chắc phải cất dao đi hết qua, sao ông sơ hở cái lại cắt vào tay. Ông Xuyên trở lên nhà, mở cánh cửa phòng leo lên giường nằm, các tay lên trán suy nghĩ một hồi. Ông lại nhìn về phía cái hũ sành. Ban ngày cái hũ vẫn cứ yên lặng nằm đó, không có hiện tượng gì. Miệng hũ vẫn được ông để kín mít, không một khe hở. Chỉ có đến tối ông mở ra cho ngài giết uống máu thì nó mới hiện hình đi mà thôi. Nhưng có lẽ giờ đây nó không còn sợ ánh mặt trời nữa. Ngay cả ban ngày ông cũng thấy nó vang về những con chuột to, hút máu rồi quăng xác khắp nơi. Ông cảm nhận được giấc mơ mà vợ mình nhắc đến. Có khi thực sự không phải là mơ. Khả năng lúc đó vợ chồng ông đang ngủ say và ngài giết hiện ra ở trong căn phòng này. Và nó thực sự muốn giết vợ ông để hút máu của bà nuôi cơ thể thành hình. Những ngày đầu ngài giết chỉ là một bóng đen mờ ảo, nhưng gần đây mỗi lần nó hiện lên uống máu của ông Xuyên thì đã có sự thay đổi. Ông Xuyên nhìn thấy hình dáng của nó thay đổi rõ hơn khi đã có đầu và tay chân. Miệng của nó có những chiếc răng nanh nhọn hoắt, hai mắt thì đỏ hoe, chân tay dài ngoằng với những móng vuốt nhọn. Điều này khiến cho ông Xuyên cảm thấy vô cùng bất an vì không biết mình đang nuôi ra cái thứ ma quỷ gì. Vốn ông chỉ muốn dùng ngài để kiếm chút tiền bạc nuôi gia đình mà thôi. Ông đâu ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đang nhắm mắt suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên ông thấy có thứ gì đó nhảy nhụa xuống mặt. Chẳng mở mắt ra thì ông thấy một bóng đen lù lù ở trước mặt. Bị giật mình suýt nữa nên ông mở miệng hét lên. Tuy nhiên ông đã kịp nhận ra bóng đen đó là gì. Ông vội thì thầm nói nhỏ: còn chưa có tới giờ ăn mà. Ngài giết cất giọng trầm khàn: nhưng mà ta đói rồi. Nếu ông không mang máu đến đây, ta sợ đến tính mạng của người nhà ông cũng không thể đảm bảo. Người định làm gì? Còn làm gì chứ. Ăn thịt các người để tăng sức mạnh cho ta. Lỗ người trần ngu ngốc tham lam, các người chỉ biết đến vơ vét tiền bạc của cải, bất chấp bán cả lợn bệnh cho người dân, ăn trên đồng tiền xứng máu của người khác. Người nói xem tâm địa của người khác gì loại quỷ chúng ta. Ta là được hình thành từ chính lòng dạ độc ác của người. Người không có ác nhân tích đức, làm sao có ta được bây giờ? Chỉ người đã tạo ra ta, bây giờ lại sợ ta là sao? Mày là quỷ sao? Ngài giết lúc này vì được uống máu người, trong nhiều ngày qua đã hóa thành quỷ dữ. Chúng chuyên ăn tươi nuốt sống để tăng tu vi sức mạnh cho mình. Một khi đạt đến ngưỡng quỷ, chúng tàn sát tất cả người dân, ai cũng không thoát khỏi. Lúc này ông Xuyên vô cùng khiếp đảm ngã ngồi xuống mặt đất. Bà Xuyên ở dưới bếp nghe tiếng động hớt hải chạy lên. Vừa bước vào đến nhà, một mùi hôi hám sộc thẳng vào khiến bà không tài nào thở nổi. Bà Xuyên đẩy mạnh kính cửa phòng tính hỏi chồng đang làm gì mà khắp nhà toàn thứ mùi kinh khủng như vậy. Chợt bà khựng lại khi thấy cái bóng đen lù lù trước mặt phải cao đến hơn 2 thước. Nó có hình dáng quỷ dị giống như thứ mà bà đã thấy trong giấc mơ của mình dạo trước. Bà sợ hãi quay qua lắp bắp hỏi chồng: Cái này là cái gì đấy ông ơi? Ông Xuyên lúc này đưa mắt đỏ hoe, kéo vợ ra đứng sau người cửa mình. Ông ra dấu im lặng cho bà Xuyên không hỏi thêm. Trên tay của ông lầm lầm con dao bầu mà ông vừa lấy được dưới cầm giường. Đây là con dao ông hay dùng để mổ lợn. Từ ngày ông cấm người khác không được động tới. Vì vậy mỗi khi mổ lợn xong, ông rửa sạch sẽ để ngay dưới giường ngủ. Bà Xuyên lúc này vẫn chưa biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng thế nào, vì vốn những chuyện này vẫn được chồng bà giấu kín. Khi mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, ông Xuyên cũng kinh hãi vô cùng. Nhưng giờ dẫu có run sợ cũng không thể khiến cho mọi việc trở nên bình thường. Ông hiểu đây chính là do lòng tham của mình mà ra. Nhưng thay vì sợ hãi thì chỉ bằng ông tiêu diệt đi thứ mình đã nuôi lớn. Có điều ông không biết được rằng nó đã trở nên độc ác và có thể giết chết cả con người bất cứ lúc nào. Ông Xuyên không kịp giải thích rõ những chuyện này cho vợ. Giờ đây ông chỉ có thể cố gắng bảo vệ vợ của mình mà thôi. Ngài Giết nhìn thấy hành động của ông Xuyên cười lên đầy man dở. Ông tưởng chỉ với con dao đó có thể giết được ta. Ta đã không còn là thứ Ngài Giết yếu ớt. Chỉ một chút nữa thôi, ta có thể hoàn toàn hóa thành loài quỷ với quyền uy sức mạnh. Lúc ấy con người các ông sẽ phải phục tùng ta vô điều kiện, giúp ta tu luyện để ngày càng mạnh mẽ. Bà Xuyên lúc này nghe thấy trong miệng thứ hình thù quái dị phát ra tiếng nói thì vô cùng sợ hãi. Bà bó chặt tay vào người của chồng hoảng sợ. Nó là Ngài Giết sao? Ông Xuyên quay lại nhìn vợ gật đầu rồi đáp. Là tôi đã giấu nó không cho bà biết. Tôi cứ nghĩ mình có thể khống chế và sai khiến được nó. Nhưng có lẽ không phải. Giờ đây nó đã không còn coi chúng ta là chủ nhân để phục vụ nữa. Ông Xuyên cúi mặt xuống, nước mắt rưng rưng. Trong lòng của ông thầm nghĩ, ông cố gắng bảo vệ tính mạng người thân của mình. Nhưng với sức của một người bình thường, ông lấy gì để chống lại? Bà Xuyên nghe vậy ruột gan càng trở nên sợ hãi. Trong lòng của bà lúc này đang thâm không mừng cầu mong trường đừng trở về. Gia đình cũng không ai được chết. Vợ chồng của bà còn đang tính toán đến cuối năm sẽ xây lại nhà, rồi dành dụm cho trường thêm một ít tiền để anh cưới vợ. 3 năm vất vả xuôi ngược, giờ gia đình của bà mới ngóc đầu lên nổi. Sao bà có thể đăng tâm để bị quỷ dữ cướp đi tất cả? Bà lấy lại bình tĩnh rồi cùng chồng nghĩ cách tiêu diệt con quỷ cấm ghiếc này. Vừa lấy cây gậy trong góc tường bà hay dùng để chống cửa mỗi khi gió bão, cầm chặt trong tay, bà suy nghĩ đến việc nếu con quỷ đó xông vào, bà sẽ dùng gậy quật tới tấp vào nó. Ngoài trời lúc này cũng đã gần tối, gió bỗng nhiên ở đâu nổi lên quét sạch mọi chiếc đá khô trên sân. Trong nhà ông bà Xuyên, hai con người đang cố gắng để chống lại sức mạnh cầm một con quỷ khát máu. Ông Xuyên bỗng hét lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục xuống nền nhà. Nhanh như chớp, cánh tay của con quỷ bóp mạnh vào cổ của bà, khiến cho bà ngạt thở vùng vẫy. Chỉ một lát sau bà ngất lịm đi, nằm vật xuống ngay bên cạnh chồng. Ông Xuyên lúc này bị con dao bầu cắm tận tim, nhăn mặt nhìn vợ mình rồi ngã xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho ông không kịp trở tay. Không hiểu vì sao con quỷ vừa mới đứng trước mặt thoạt cái đã vòng ra sau lưng khống chế cả người của ông. Sau đó thì nó ghì lấy bàn tay đang cầm chặt con dao của ông, hướng mũi dao vào ngực của mình rồi đâm mạnh một cái. Tiếp đến ngay sau khi ông Xuyên ngã xuống, con quỷ lại tiếp tục vươn cánh tay dài của mình túm cổ của bà Xuyên. Nó dùng sức mạnh bóp chặt cổ của bà mà không cần chớp mắt. Vào khoảnh khắc nhìn thấy vợ của mình ngã xuống, trong lòng ông Xuyên hối hận vô cùng. Giá như ông không tham lam tiền bạc, gia đình của ông đâu đến nỗi rơi vào cảnh này. Giá như ông không muốn phất lên nhanh chóng để rồi mà nảy ra ý định nuôi Ngài làm giàu, có lẽ ông giờ đây dù có nghèo một chút nhưng vẫn toàn mạng. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ông trong mắt nhìn con quỷ đang đưa bàn tay để móng vuốt của nó xé ngực của vợ mình. Nó moi lấy tim của bà Xuyên rồi đưa lên miệng nhai nhôm nhòm. Máu chảy ra linh láng từ trên vết thương ở trên ngực. Cả người ông Xuyên trở nên lạnh lẽo. Vào giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ông ôm lấy vợ của mình vào lòng rồi nói lời xin lỗi. Ông cũng cầu xin ông trời giúp đỡ cho hai đứa con tội nghiệp của mình. Chỉ mong trời Phật che chở cho hai đứa thoát khỏi kiếp nạn này. Ông cố gắng gom hết chút sức lực cuối cùng để đập vỡ cái hũ sành với hy vọng phá đi chỗ trú ngụ của con quỷ thì nó không thể tiếp tục sống nữa. Như vậy hai đứa con của ông sẽ giữ được an toàn. Làm xong tất cả, ông gục xuống chết ngay bên cạnh người vợ của mình. Trong căn nhà của ông bà Xuyên chỉ còn lại một ánh đèn dầu lem lét và một mùi máu tanh nồng khắp nơi. Ông Hinh, người hàng xóm liền sân vừa đúng lúc qua nhà, nhìn cảnh tượng kinh hoàng này ôm bụng không ngừng nôn mửa. Ông hô hoán mọi người chung quanh chạy đến giúp đỡ. Ông Hinh kể lại sự việc mình vừa nhìn thấy cho mọi người nghe. Bác trưởng làng bấy giờ nói, có khi nào đó chính là người đã giết ông bà Xuyên? Ông Hinh gật đầu đáp, không có thể. Vì trời quá tối nên tôi chỉ thấy được bóng người này rất cao. Bác trưởng làng đăm chiêu suy nghĩ, người cao to trong làng mình có những ai? Mọi người vẫn còn chưa thể đoán ra được kẻ đã giết hại ông bà Xuyên kia có phải là người nào trong làng này không. Cùng lúc đó thì Trường cũng đi về làm tới nơi. Chạy theo vào sân thấy trong nhà đầy ắp người ở đó. Trường ngạc nhiên bèn hỏi ông Hinh. Các bác đây là có chuyện gì mà không vào nhà? Bố mẹ cháu đâu rồi, sao đèn đuốc còn tối om vậy chứ? Lúc này ông Hinh vội vàng lên tiếng. Nhanh vào xem bố mẹ mày đi, chết cả rồi còn đâu. Trường lúc này nghe ông Hinh nói vậy thì ngơ ngác không hiểu gì, anh liền hỏi. Bác nói sao? Bác Trường Lăng lúc này chậm rãi giải thích. Cháu phải thật bình tĩnh, bố mẹ cháu có lẽ bị người ta giết hại, đã chết trong phòng rồi. Trường nghe chưa hết câu chạy vội vào trong, anh bỗng nhìn hết lên. Bố mẹ, hai người làm sao thế này, mau tỉnh lại đi. Lúc này ông Hinh và bác Trường Lăng vội chạy theo để giữ Trường này. Mỗi người an ủi một câu. Ở bên ngoài nhiều người xì xầm bàn tán. Khổ thân, nhà vừa mới có của ăn của để thì bố mẹ mất. Khẩu khéo là do kẻ nào đó ăn trộm tiền bạc giết người. Đúng là thảm quá vậy, bà ấy còn bị moi mất cả tim. Rất nhiều lời thì thầm to nhỏ, nhưng chung quy lại cũng vẫn chẳng ai biết rõ điều gì. Dân làng xuống vào mỗi người một việc lo ma chay cho ông bà Xuyên. Còn chưa tìm ra được kẻ trộm để xong mọi việc Trường làng mới tính tới. Huyền đừng báo tin về ngay trong đêm, cơ vợ chạy xe vừa khóc nức nở. Trời tối đừng lại khó đi, nước mắt nhòe cả khuôn mặt khiến cô không nhìn rõ. Và rồi rầm một tiếng, Huyền bị té ngã sóng xoài trên mặt đường. Người dân nhà ven đường thấy vậy vội chạy ra đỡ lấy cô. Người phụ nữ trẻ vừa lau vết thương vừa hỏi, còn đau chỗ nào nữa không em? Ngoài mấy vết chảy xước trên tay và chân, Huyền không thấy mình bị thương ở chỗ nào. Cũng may chỉ bị té nhẹ nên người hơi ê ẩm một chút mà thôi. Cô cảm ơn người phụ nữ toan dắt xe ra về. Người phụ nữ trẻ thì trời đã quá khuya, bèn nhìn Huyền rồi nói, hãy em ngồi lại đây một đêm mày hãy về. Huyền bấy giờ lắc đầu, bố mẹ em đã mất rồi, em phải về nhà làm đám tang cho họ. Người phụ nữ nghe vậy thì có chút giận mình, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ lên tiếng dặn dò Huyền vài câu. Em nhớ chạy xe cẩn thận, để qua khúc này là tên đường lớn rồi, sẽ dễ đi hơn. Huyền gật đầu rồi chào người phụ nữ, leo lên xe tiếp tục quãng đường trở về nhà. Phải khi trời gần sáng Huyền mới về đến nơi. Vừa vào đến trong sân chỉ kịp dựng chân chống xe, cô đã lao vào rồi gào khóc. Bố, mẹ, sao lại ra nông nỗi này? Con chỉ mới đi có mấy ngày, sao bây giờ trở về đã không còn bố mẹ được chứ? Huyền khóc ngất đi bên cạnh quan tài của bố mẹ. Trường cũng không thể nào cầm được nước mắt trong khung cảnh này. Nhưng giờ đây chỉ còn lại anh và em gái. Anh phải cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em của mình. Trường nhẹ nhàng đưa em gái đứng dậy đưa cô vào trong ép cô phải nghỉ ngơi. Công việc ngày mai vẫn còn rất nhiều, sẽ khiến cho bản thân mệt mỏi. Nếu không có sức khỏe, sợ rằng chưa kịp đưa bố mẹ ra đồng, cô đã đổ bệnh mất. Ông Hình và bác Trường Lăng cũng túc trực cả đêm ở đây cổng trường. Ông bà Khang bố mẹ của ông Xuyên cũng sang ngay từ lúc được báo tin. Nhìn hai người già khóc thương con trẻ mà quặn đau cả cõi lòng, ông Hình nhớ ra gì đó liền gọi Trường Lăng ra chỗ vắng. Đã tìm được thầy Mo đến làm lễ chưa? Trường gật đầu rồi nói, bác Trường Lăng đã chạy đi tìm Mo bá đến rồi. Mo bá người chuyên làm tăng sự và cúng bái cho người dân ở trong làng này. Không những vậy, thầy còn có đôi mắt âm dương nhìn rõ được cả tà ma. Đã rất nhiều người nhờ có thầy bá mà thoát được một mạng, không bị ma quỷ làm hại đến mình. Nghe Trường nói vậy, ông Hinh cũng an tâm phần nào, xoay người giúp mấy thanh niên bắc dạp ở trên sân. Mọi việc chuẩn bị cho đám tang vào lúc sáng sớm hôm nay gần như đã hoàn tất. Có mấy người thanh niên tranh thủ chạy về nhà chợp mắt một chút trước khi mà thầy Mo bá đến làm lễ khâm niệm cho ông bà Xuyên. Khoảng một canh giờ sau thì bác Trường Làng dẫn Mo bá trở về. Vừa bước vào trong sân, Mo bá đã khựng lại, ánh mắt hướng vào nhà ông Xuyên nhìn chăm chăm. Mo bá hỏi qua Trường Làng, ông nói người nhà này bị kẻ trộm giết chết. Trường Làng bấy giờ gật đầu đáp, nghe hàng xóm của ông bà đây nhìn thấy một bóng người cao lớn chạy ra nhà rồi trốn thoát. Mo bá bấy giờ lắc đầu trầm ngâm rồi đáp, Cái thứ đó không phải là con người. Trường làng ngơ ngác không hiểu gì cả, định quay qua hỏi lại cho rõ, thì những mò bá đã quăng qua người của ông bước vội vào trong nhà. Mò bá lên tiếng hỏi: người chết đã bị giết ở chỗ nào? Chẳng nghe thấy có tiếng người thì liền vội chạy ra, nhìn thấy mò bá thì liền cất tiếng: thầy đến rồi hả? Mò bá bây giờ gật đầu nói: bố mẹ cậu bị giết chết ở chỗ nào, đưa ta đến đó. Chẳng nhanh chân đưa thầy mò vào trong phòng của bố mẹ mình. Nơi này vẫn còn chưa được dọn dẹp, mọi thứ đổ vỡ ngổn ngang khắp sàn nhà, mùi máu tanh vẫn còn nồng nặc. Không những vậy, còn vẳng phất đâu đó một mùi hôi thối khó chịu vô cùng. Mò bá nhìn chung quanh một lượt, ánh mắt chợt dừng lại ở mảnh vỡ của cái chum sành. Cầm mảnh vỡ đưa lên mũi người, ngay lập tức đồng tử của mò bá giãn ra. Nhưng nhìn thấu được sự việc nào đó, ông quay qua nói với Trường: nơi này hãy cứ để yên như vậy, đừng cho bất cứ người nào động chạm, buổi tối ta có việc cần dùng tới. Trường nghe vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bèn hỏi: để làm gì vậy thầy? Mò bá những mày ý muốn nói Trường đi theo ông đi ra ngoài, gọi tất cả mọi người có mặt tại đó đến gần. Ông mới chậm rãi rồi bảo: có thể có lúc bố mẹ cậu ở đây đã nuôi một loại ngài để cầu tài như vậy. Tuy nhiên do thiếu hiểu biết cho nên ngài này có lẽ hóa thành quỷ dữ mất rồi. Nó đã trở thành hình nhờ vào việc uống máu tươi của người và động vật. Thì không rõ vì sao cái hố sành kia lại vỡ, nhưng nó chính là thứ để chứa ngài cầu tài ở trong đó. Sau khi giết vợ chồng ông bà Xuyên thì nó không còn chỗ trú ẩn được nữa mà chạy ra ngoài. Việc này sẽ rất nguy hiểm đối với người dân trong làng, bởi vì có thể nó sẽ tiếp tục giết hại người khác. Trường làng nghe thầy Mo nói như vậy thì vội vàng lên tiếng: vậy bây giờ phải làm sao? Mo bá bây giờ nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng rồi đáp lời: mọi người chớ có lo, có ở đây thì con quỷ đó sẽ không thể làm hại được ai cả. Tuy nhiên trường làng cũng cần cho người đi căn dặn dân làng rằng buổi tối nay nếu như không có việc gì thì đóng cửa ở yên ở trong nhà, đặc biệt là không để trong nhà có mùi máu tanh xuất hiện dẫn dụ con quỷ này tới nơi. Tôi cũng sẽ cho mọi người một lá bùa dán ở trước cửa nhà. Chỉ cần làm đúng như lời của tôi nói thì mọi người sẽ được bình an. Nói đến đây thì thầy mo ho lên mấy tiếng rồi tiếp tục căn dặn: những người thanh niên to khỏe thì hãy ở lại đây cùng tôi và trường làng. Đêm nay chúng ta sẽ bắt con quỷ này để tiêu diệt nó. Ông Hinh thấy vậy thì liền nói chen: tôi nữa, tôi muốn ở lại cùng mọi người. Mò bá gật đầu, thêm người có khả năng bắt được quỷ càng tăng lên. Ông bấy giờ gọi Trường ra rồi bảo: cậu kiếm cho tôi mấy con gà, lại nhớ là phải còn sống nha. Tối nay thì chúng ta sẽ dùng máu của con gà để dụ con quỷ kia. Nên này tôi sẽ bày binh bố trận giam giữ con quỷ, không cho nó chạy thoát. Ông Hinh nghe thầy Mo nói với Trường như vậy thì nhanh nhậu đáp: nhà tôi có gà, để tôi chạy ổ về lấy. Mò bán lúc này bày ra trên bàn rất nhiều tờ giấy màu vàng. Sau đó thì ông lấy con dao cắt tay của mình rồi dùng máu vẽ những đường nét kỳ lạ ở trên đó. Mò bá đưa cho Trường những lá bùa để dán lên những cánh cửa trong phòng của bố mẹ anh. Mò bá còn kéo ra một sợi chỉ màu đỏ giăng quanh căn phòng, ở chính giữa để lại một cái lư hương bằng đồng. Xong xuôi thì mọi việc ông đóng cửa lại, dặn không cho ai được vào trong đó cho đến tận nửa đêm. Lúc này thầy Mo mới trở ra ngoài làm lễ khâm niệm cho ông bà Xuyên. Mọi người cũng đến thăm, ra vào nườm nượp. Cả đến dập tối Mo bá quên bảo mọi người nên về sớm, ngày mai hãy lại tới. Những thanh niên được giao việc thì ở lại giúp thầy bắt quỷ. Mọi người ngồi ở ngoài sân uống trà nói chuyện tới tận đêm khuya. Trời bắt đầu nổi gió lạnh, nhắm chừng đã đến thời khắc quan trọng. Mò bá đứng dậy gọi Trường: mò đem những con gà ta dặn hồi sáng đến đây, sau đó cậu cắt tiết gà cho nó nhỏ vào lư hương ta để ở giữa phòng, nhớ chú ý không được làm đứt sợi dây màu đỏ. Trường nhanh chân chạy đi làm việc thầy mò đã dặn. Lúc trở ra, Trường đến bên hỏi nhỏ mò bá: bây giờ phải làm gì tiếp theo hả thầy? Mò bá lúc này mới dặn những người thanh niên trên tay đều cầm một lá bùa đứng canh ở bốn góc căn phòng, Sợ có chuyện gì xảy ra cũng không được hoảng sợ mà bỏ chạy. Cả nông thắp lên một nén hương cắm vào miệng cái đư đồng đựng máu gà trong đó. Sau đó giang hiệu cho mọi người im lặng chờ đợi. Cả ông Hinh và trưởng làng cũng đứng yên ở cửa ra vào không dám thở mạnh một nơi. Đúng vào lúc cả cái báo hiệu 12 giờ đêm, ở phía ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng đen cao lớn. Nó trườn vào qua những song cửa kinh như vậy đứng sừng sững ở giữa căn phòng. Tất cả mọi người đều có mặt ná hốc mồm ngạc nhiên. Vì sao một cơ thể to đùng như vậy là có thể chui tọt qua cái song cửa nhỏ như vậy? Đúng là chỉ có loài ma quỷ mới làm ra được chuyện này. Ông Hình sợ hãi, bám vào người của trưởng làng, miệng nghiệm trần để không phát ra tiếng kêu. Nhìn thấy con quỷ đang lè cái lưỡi khát máu dai chui vào miệng của Lưu Hương, mò bá lúc này mới đốt cháy lá bùa ở trên tay của mình, sau đó ném về con quỷ khiến cho nó cựng lại. Nhưng ngày sau đó nó đã đưa tay lên vò nát lá bùa rồi tiếp tục cúi đầu uống máu gà. Liếm láp đến giọt cuối cùng, nó ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy khoan khoái. Thì miệng của con quỷ phát ra giọng nói trầm đục âm vang. Các người tưởng là có thể giết được ta sao? Nằm mơ đi. Sau đó nó định xoay người chạy vọt ra ngoài cửa sổ, nhưng thể mo đã nhanh hơn một bước. Không biết mo bá đã làm gì, nhưng khi con quỷ định chạy trốn thì ông bỗng nhiên giật mạnh sợi chỉ đỏ. Cả sợi chỉ phát ra thứ ánh sáng chói lóa, khiến cho con quỷ trong phút chốc ngã lăn ra đất rồi quằn quại kêu la. Thể mo bấy giờ hét lên một tiếng: mau, hãy dán lá bùa đó trên tay vào người của nó. Những thanh niên nãy giờ đứng ở các phòng tuy có chút run sợ, nhưng nghe mò bá nói như vậy lấy hết can đảm tiến tới. Khi mà lá bùa cuối cùng được dán trên người con quỷ, thì nó yên lặng nằm im ở dưới đất. Chừng nãy giờ đứng sau thầy mo định tiến lên phía trước đánh vào người của con quỷ. Anh phải trả thù cho bố mẹ của mình khi đã giết nó một cách tàn hại. Nhưng mò bá đã kịp thời ngăn người lại. Thầy lắc nhẹ đầu rồi nhỏ giọng: nó vẫn còn chưa hết sức mạnh đâu, ta chỉ có thể khống chế được nó trong giây lát mà thôi. Cậu làm vậy sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Để lúc đó ta không tài nào đủ sức để cứu được cậu. Mau lùi ra đi. Chẳng nghe vậy trong lòng dù đang rất giận dữ, tuy nhiên anh cũng không muốn mình gây phiền bá cho Mo, đành lùi lại đứng ở phía sau. Mo bá lúc này ngồi xuống dưới đất xếp bằng chân lại, rồi bắt đầu thi triển pháp lực. Mọi người đều nín thở im lặng chờ đợi xem thầy Mo làm gì tiếp theo. Sau một hồi lâm dâm độc chú, Mo bá lấy ra từ trong người của mình những lá bùa có phần khác lạ. Ông châm lửa đốt lên rồi thả vào trong cái lư hương đựng máu gà. Bỗng chốc cả người con quỷ cựa mình động đậy, khiến cho mọi người lại được một phen kinh hồn bạt vía. Mo bá giang hiệu cho mọi người hãy cứ yên tâm. Con quỷ quằn quại một hồi, vặn vẹo đến biến dạng trông rất kỳ sợ. Một hồi sau nó hét lên một tiếng kinh hoàng rồi cả khối đen cơ thể biến thành một đàn khói xanh chui vào trong cái lư đồng. Mò bá lúc này mới lên tiếng nói với trường đang đứng ở phía sau ông: cậu hãy mang cái lư hương kia ra trộm rơm vào và đốt non lên. Như thế con quỷ sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, vĩnh viễn không thể quay lại hại người được nữa. Ông Hinh nghe vậy thì thở vào một hơi, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. Mọi người quay lại nhìn ông, nhất thời đều bật cười một cách đầy vui vẻ. Nỗi lo đè nén trong lòng cuối cùng cũng đã được buông xuống. Mò bá dặn mọi người dọn dẹp sạch sẽ nơi đây rồi đi nghỉ ngơi. Sáng mai còn tiếp tục làm tang lễ cho ông bà Xuyên, mò bá căn dặn trường. Sau khi căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, cậu hãy giải muối trắng ở chung quanh tường, đợi cho đủ một tuần rồi hãy đi vào nơi đây. Hai anh em của cậu hãy dùng rượu để tắm rửa sạch sẽ tẩy trần cơ thể, coi như vậy sẽ không bị ma quỷ theo làm hại được nữa. Có phải dạo trước cậu và em gái từng bị tai nạn có phải không? Chờ nghe vậy thì ngạc nhiên: Sao thầy lại biết được à? Mô bá lúc bấy giờ mới giải thích là ông thích được âm khí trên người của anh và cả của Huyền. Âm khí này chính là do loài quỷ do ông bà Xuyên đã tạo nên. Nó ám lấy hai người mang theo vận xui đến cho anh và Nguyện. Nhà thì bị tai nạn, nàng thì có thể khiến hai người bị mất mạng. Đây chính là cái giá phải trả dành cho những người đã tạo ra thứ ma quỷ đáng sợ này. May mắn cho anh em của trường gặp được Mô Bá, cho nên đã được ông giúp đỡ giải đi một phần oán nghiệt. Chỉ cần sau này hai người ăn ở lương thiện, giúp đỡ người khác tích đức, cho mình thì phần oán nghiệp còn lại sẽ tự nhiên được cỡ bỏ. Sau đám tang của ông bà Xuyên, Trường và Huyền quyết định lấy hết số tiền bố mẹ kiếm được trong thời gian qua mang đi làm từ thiện. Hai anh em tìm đến những hoàn cảnh khó khăn ở trong làng giúp đỡ họ chữa bệnh và có thêm tiền trang trải cuộc sống. Làng Hưng Đạo trở lại vẻ yên bình vốn có và cuộc sống của anh em Trường cũng trở nên ý nghĩa nhiều hơn khi mà họ có thể chung tay giúp đỡ được những mảnh đời cơ cực hơn mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.